Chương 922, Quốc vô hiền thần. Khí cơ rung chuyển không yên ở quanh thân đã bình phục xuống. Sương mù trên con đường đại đạo, nhờ phúc của tông thủ mà toàn bộ đã bị tản ra, chỉ là Ngao Khôn vẫn như cũ là bình tĩnh chú mục lấy một mảnh lá khô trên tay của mình. Mảnh lá khô này ở trên tay hắn, thỉnh thoảng xuất hiện, lại thỉnh thoảng biến mất, nếu lúc này tông thủ có thời gian hồi tưởng, nhất định có thể kinh dị phát giác, cái cây bên cạnh tẩm cung kia thiếu đi một cái lá. Có lúc là thiếu đi một cái nhánh cây, thậm chí có lúc cả cái cây đều không còn. Cuối cùng hai tay Ngao Khôn bỗng nhiên nắm chặt, phiến lá vàng trên đó liền hóa thành bột mịn. Thì ra là thế, càng cường đại, sự vật đối với thế giới ảnh hưởng càng nhiều, thì càng khó tiến hành tiêu diệt sao. Bất quá cái môn đại đạo này, chắc chắn là áp đảo phía trên hủy diệt. Là tồn tại cùng tiêu vong đại đạo, cấp cúc thất thần, Ngao Khôn liền lại cùng thanh phá lên cười, thanh âm khàn khàn. Thái độ là cực kỳ điên cuồng, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe, trong tiếng cười kia lại ẩn hàm vài phần bi ý, hắn phải đa tạ người nọ, lấy đi quả hắn nhân quả long đan, lại khiến hắn trễ nải vạn năm, nhưng nhân duyên trùng hợp khiến hắn nắm giữ được một cái vô thượng đại đạo mà thế gian này chưa từng có ai có thể nắm bắt được, đây là thành chân pháp tắc, mà lại là một đường không trở ngại, ngày đi tháng đến, đấu chuyển tinh di, ở trong thạch thất rộng lớn, bỗng nhiên có một điểm tinh quang bay ra. Sau đó là đoạt một tiếng vang len, đính tại trên mặt tường, không tụ chân lực, cũng không gia trì ý niệm võ đạo. Bất quá chỉ bằng sự sắc bén của bản thân, liền đem cái thạch bích cực dày này xuyên thủng, cũng khiến cho Tiểu Kim cùng Khiếu Nhật đang chơi đùa ở bên cạnh sợ hãi kêu lên một tiếng, mà Hàm Hy cách cái phi đao chỉ có một xích lại càng hiểu rõ, đôi mắt màu bạc càng là đột nhiên co rụt lại, thân hình khẽ run, lại là quá rõ ràng, vừa rồi một đao kia của tông thủ, đúng là nhằm vào nó. Không như lúc trước quán chú lực lượng thời gian. Nhưng chỉ là một đao bình thường, thậm chí là một điểm chân lực hồn năng đều không có, lại thiếu chút nữa đưa nó đính lên trên tường, lại có một loại lực lượng đặc dị, khiến cho Hàm Hy cảm giác phản phất là một đao kia nhất định là muốn cắm ở trên người nó, cũng là dùng hết toàn lực, dựa vào động tốc vô song mới miễn cưỡng né tránh được, mà ở đối diện với nó, tông thủ lại đúng là đang ảo não nỉ non, quả nhiên là vẫn còn kém một chút. Hàm Hy chỉ cảm giác là cái trán của mình có một tia gân xanh nổi lên. Cho dù là ở trong thân thể loại trùng căn bản cũng không có loại kết cấu này, nếu thật sự là bị một đao kia đánh trúng, nó chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương, trong lòng lại biết tông thủ là nhờ vào đó để cảnh cáo nó. Lập tức là thần tình yên lặng, càng thêm kính cẩn phục tùng, trong đôi mắt cũng đúng là hiện lên vài phần ủy khuất, biết được vị chủ nhân này của mình, xưa này đều là ăn mềm không ăn cứng. Một chiêu này là lần nào cũng đúng, bên kia tông thủ nhìn ở trong mắt, tự hồ cũng là cảm thấy hắn lấy linh sủng của mình để thử đao là có chút không ổn. Hắc hắc cười, theo tay khẽ vẫy, liền đem cái phi đao này triệu hồi một lần nữa. Lúc này khoảng cách so với lúc chiến đấu với dạ ma, cũng là đã hơn một năm rồi, mấy con linh sủng bên người tông thủ cũng đều có tiến cảnh không nhỏ, nhất là hai con Hàm Hy và Tiểu Kim, những hắc ma kim lấy được từ già Minh La kia, hắn tự cho là vô dụng. Nhưng hai tên này đều xem như mỹ thực. Một năm trôi qua, Hàm Hy trực tiếp tấn chức cửu giai, sáu con ngân hỏa binh nghỉ cũng theo đó tiến lên bát giai. Mà Tiểu Kim bên kia cũng có dấu hiệu đột phá tiên cảnh, Lôi Đình Dực Long chính là thiên sinh hộ giá của hắn, tâm thần cảm giác phát triển cùng với hắn gần như là đồng bộ. Từ khi tông thủ đạt được quyển Thất Cương Huyền Lôi Điển kia, thực lực của nó liền tăng mạnh, tương tự cũng đã đến cảnh giới cửu giai đỉnh phong, chỉ cần đợi hắn đột phá thiên chướng liền có thể cùng nhau tấn chức tiên cảnh. Về phần Khiếu Nhật, nó chính là kỳ lân chi thân, bản thân đã có mấy ngàn năm thọ nguyên, rất nhiều huyết mạch thần thông cần thời gian nhất định mới có thể thu được, kỳ thật cũng đã nắm giữ. Bản thân là thực khí mà sinh, theo tông thủ ở đây hấp thụ đến càng nhiều vương khí thì càng mạnh, kỳ thật thực lực cũng liền tăng trưởng càng nhanh. Mà vừa rồi tông thủ đang thí nghiệm cái nhân quả pháp tắc này, tiêu hao gần năm thành hồn lực của hắn. Trước tiên là chế định quả ở trong đời, sau đó mới có nhân. Phi đao kia rời tay, liền có biến hóa xuất hiện hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Quỷ tích kỳ diệu tới đỉnh cao, đường đi không bàn mà hợp với thiên địa chí lý, đủ để cho bất luận là đại sư võ đạo nào cũng phải vì đó mà trợn mắt há mồm. Nếu không phải là tin tưởng một đao kia là xuất ra từ trong tay mình, tông thủ chắc chắn sẽ cho rằng, cái này nhất định là tu sĩ tiên cảnh, thậm chí là thần cảnh xuất đao. Cuối cùng tuy là bị Hàm Hy hiểm hiểm né tránh, nhưng kết quả này đã khiến cho cảm xúc trong lồng ngực tông thủ mênh mông, nói một câu, hơn nữa là che giấu dòng suy nghĩ bình tĩnh của mình. Một đao kia,

lại vẫn như cũ không thể nào tránh thoát được một điểm quang hoa kia. Giữa lúc trong lòng nó đang âm thầm kêu khổ, lại chỉ cảm thấy trên đầu bị gõ nhẹ một cái, liền dùng mắt nhìn một cái, mới biết đây chỉ là một viên hắc huyền thiết sa vô cùng bình thường mà thôi. Khác biệt với lúc trước, tông thủ mới luyện thanh cửu giai vân diễm đao kia, đối với nó là nửa điểm lực sát thương cũng không có, lại vẫn là kinh hãi không ngớt, trong mắt mang theo vẻ e dè sợ hãi, quay đầu nhìn về phía tông thủ. Nếu là đổi thành linh khí khác, như vậy mới vừa rồi nó đã sớm không còn tính mạng rồi. Vị chủ nhân này đúng là càng lúc càng khiến nó nhìn không thấu, cũng càng lúc càng không có dũng khí cùng hắn đối kháng. Tông thủ lại khẽ nhếch khóe môi lên, biết được môn phi đao thuật này của mình cuối cùng cũng đã thành công. Không chỉ là lục thần ngự đao thuật có thể cùng với kiếm quyết linh pháp của hắn kết hợp, 12 năm khổ tu, cuối cùng cũng là có viên mãn. Cười to ba tiếng, sau đó tông thủ duỗi người đứng dậy, từ trong tĩnh thất này đạp bước mà ra, vừa vặn là lúc chính ngọ, ánh dương quang chói mắt. Bên kia trong trấn kiền điện lại truyền đến một trận tiếng chuông vang lên, tông thủ nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, sau đó thất vọng thở dài, quả nhiên lại là lão đầu này, đã được chọn làm tể tướng, lúc này còn cách hắn xây dựng điện tham nghị vừa văn đã sắp được 5 năm. Mà nhiệm kỳ làm tể tướng của Nhâm Bác cũng là đến lúc đó, mà kết quả bầu lại này, cũng là không chút nào nằm ngoài dự liệu. Đáng tiếc khi Trương Hoài gia nhập đến Kiền Thiên Sơn, thực sự hơi ngắn. Tư lịch quá mỏng, căn bản là không có tư cách cùng với Nhâm Bác tranh đoạt, về phần những người còn lại còn không bằng lão đầu này. Lại tỉ mỉ suy ngẫm, nếu là để Nhâm Bác này đi điện tham nghị, chỉ sợ tình hình càng không xong. Vì vậy tông thủ trực tiếp buông tha dự định đem Nhâm Bác này kéo xuống, chỉ có thể cảm khái ở trong lòng, xem ra còn cần cẩn thận lưu ý túi tiền của mình 5 năm nữa. Thật sự là quốc vô hiền thần. Từ trên cao nhìn xuống, quan vọng Kiền Thiên Sơn thành này có thể thấy được cả tòa thành trì này so với một năm trước, đã mở rộng tròn nửa vòng. Trước khi tu kiến tường thành, đã có vẻ nhỏ bé bi vô số phòng ốc vây quanh ở bên trong, mà tầng tường ngoài thứ hai đã đang tu kiến. Hộ thành linh trận cũng được bố trí một lần nữa. Cũng may lúc này, cả Đông Lâm Vân Lục đều đã được bình định xuống. Dưới sự cưỡng chế của 400 vạn đại quân, toàn bộ Đông Lâm Chư Thành đã tròn một năm chưa từng phát sinh chiến sự. Thêm dư uy của trận chiến Thất Hà Sơn cũng không có ai dám vào lúc này đến khiêu khích Kiền Thiên Sơn. Cả Kiền Thiên quốc nội đã có thể nói là quốc thái dân an. Duy chỉ có một điều khiến tông thủ khó chịu chính là từ khi hắn đầu tư đám Thanh Phong Thạch kia, bắt đầu có tiền lời, đồng thời ngày kiếm đấu vàng. Trong một năm ngắn ngủi, đã thu lợi gần 300 cửu giai linh thạch. Trong một năm này đã không có chuyện tốt như vậy nữa. Cả Vân Lục chỉ cần loại thành trì hơi lớn một chút, đều đang tu sửa đường. Đem vị quốc quân như hắn, quả thực giống như kẻ trộm để phòng bị. Cho dù là cầm lấy lộ quyền cũng là đại giới xa xỉ, chuyện này thực sự là quá vô lý, kỳ thực hắn cũng bất quá là phí hơi nặng một chút, thời hạn dài một chút mà thôi. Những Thanh Phong Thạch đạo kia lại vẫn được tu sửa rất vững chắc, cũng may Thất Chi Đông Ngung Thu Chi Tan Du, thạch đạo thứ này nhiều chút, sinh ý trong tay những hàng rèn đúc và sa mã kia cũng dần dần nóng bỏng lên, dê dê, Đông Ngung, phía đông, nơi mặt trời mọc, Tan Du, hoàng hôn, nơi mặt trời lặn. Câu này có thể hiểu là mất cái này lại được cái kia. Hơn 10 chỗ mã tràng phân bố ở Đông Lâm Vân Lục, hầu như mỗi tháng đều có thể bán ra ngoài 10 vạn thất nhị giai kỵ thú, cũng đồng dạng kiếm được đầy túi. Ngoài ra thương thuế kia cũng đã tăng nhiều. Dĩ vãng tại Đông Lâm, một cổ phiên vân xa phân phối 8 đầu nhị giai kỵ thú, từ Tây sang Đông, chí ít cần có thời gian nửa tháng. Nhưng hôm nay lại chỉ cần 25 ngày đã có thể đến được, đây là bởi vì nguyên nhân địa vực phía đông, rất nhiều Thanh Phong Thạch đạo còn chưa hoàn toàn làm xong, nếu là quán thông toàn bộ, như vậy từ Kiền Thiên Sơn hướng ra, khoảng gần 10 ngày, đã có thể nhìn thấy Vân Hải phía đông, lúc này lại nhìn bên ngoài cửa thành vài lần, đang có vô số xe cộ chở đủ loại hàng hóa ra ra vào vào, mà toàn bộ thương thuế này chí ít có một thành, có thể chui vào trong nội khố của hắn. Lúc này Đông Lâm cư nhiên đã có khí tượng thời đại thịnh thế của vạn năm sau, như vậy xem ra lại vẫn có chút khinh thường bản thân. Không ngờ tông thủ ta cư nhiên cũng có thể để một quốc gia thống trị đạt đến hình dạng như vậy, tông thủ hơi chút đắc ý, lại hồn nhiên quên mất, bản thân đã 2-3 năm rồi không chạm tới chính sự. Cũng không chút khách khí đem công lao của đám học sĩ nội các kia ôm ở trên người, chương 925, Minh Nữ xuất thế. Nhớ kỹ thời gian trước đây tiếp nhận Kiền Thiên Sơn hầu như là một nghèo hai trắng, nhưng hôm nay chỉ là quốc thuế hàng năm đã đủ có thể tương đương với thu nhập của một hai chục cái mạch khoáng cao giai linh thạch, Những điều này còn chưa có đem Huy Châu dưới sự thống trị của Trương Hoài tính toán ở bên trong. Sau đó lại nhíu mày, nhìn về phía dưới, vừa vặn có thể thấy được một con cự long mang theo một đoàn cửu giai giao long ở trong tầng mây nhàn nhã uyển chuyển du rộng. Đây là đầu âm long 2 năm trước không mời mà đến, cưỡng ép tiến nhập trong A Tỳ Hoàng tọa. Bất quá lúc này cũng đã thay đổi hình dáng, thân thể mặc dù vẫn là hư huyễn, nhưng toàn thân thể bạch sắc. Lân phiến bên ngoài thân giống như ngân bạch hỏa diễm của Hàm Hy tràn ngập cảm giác thánh khiết, quán sát chi lực hùng hậu kia lúc này lại đã biến mất không thấy hình bóng. Không chỉ có con cự long này, đám giao long còn lại cũng đồng dạng như vậy. Lúc này ngay cả tông thủ cũng không biết bọn chúng có còn tính là thuộc về âm long nữa hay không. Nếu đã không phải, vậy thì lúc này lại tính là chủng loại long tộc nào. Hắn cũng từng mời Ngao Không tới xem qua, bất quá vị thánh cảnh cao nhân này lúc đó cũng là thần tình quái dị. Chỉ nói âm long này đã đem nguyên thần ấn ký cùng với bổn nguyên của A Tỳ Hoàng tọa kết hợp làm một. Hắn mặc dù có thể cưỡng ép rút lấy ra, nhưng nhất định sẽ làm trọng thương trấn quốc thần khí này. Thật sự là không biết làm thế nào. Lúc tông thủ bất đắc dĩ, đang chuẩn bị hướng Phật môn xin giúp đỡ, lại bị Khổng Duệ khuyên ngăn. Dựa theo cách nói của vị tân nhậm ti thiên thiểu giam này, con thú này là hộ quốc thánh thú, cùng với bản quốc khí vận liên tiếp, giết đi sẽ không tốt. Tông thủ cho tới giờ vẫn cảm thấy khó hiểu, một đồ vật chim cư chiếm tổ chim tước, làm sao lại trở thành hộ quốc thánh thú, suốt ngày cũng không thấy người này làm cái gì. Lẽ nào muốn nán lại trong A Tỳ Hoàng tọa không chịu ra, chứ không ngao du ở trong vân không tắm nắng. Nói đến cũng lạ, thân thể con rồng này thật lớn, khoảng chừng hơn vạn trượng. Nhưng mỗi lần tại Kiền Thiên Sơn đi lại đều là nửa điểm động tĩnh cũng không có. Kiền Thiên Sơn số người có thể phát hiện tồn tại của nó, đến nay chỉ bất quá đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Vô hình vô tướng, vô tung vô tích, cái này xem như là một trong thần thông trời sinh của Huyền Âm Chi Long. Nhưng vấn đề là một con rồng trước mắt hắn này, rõ ràng là ngân quang sáng lạn, lân giáp toàn thân cực kỳ chói mắt. Long đầu khổng lồ kia từ bên cạnh hắn đi qua, đối với tông thủ vẫn như cũ không thèm để ý tới. Khiếu Nhật đứng ở trên vai tông thủ lại giơ mông vuốt lên, kêu một tiếng a a, tự hồ đang đối với con rồng này thân thiết bắt chuyện. Cự long ngân bạch kia cũng rốt cục quay đầu lại, mở miệng kêu ngang một tiếng, xem như là đáp lại. Miệng rồng kia mở ra, lại là cuồng phong nổi lên, âm lãng cuồn cuộn. Khiếu Nhật là một chút chuyện cũng không có, tông thủ lại bị thổi tới thân hình lão đảo, tóc tai bay loạn, khóe môi co quắp một trận. Trong lòng tông thủ đã lại nổi lên ý niệm muốn đem đầu cự long này rút gân lột da. Chỉ là khi so sánh với con rồng này, còn có uy thế rõ ràng là mạnh hơn hắn đâu chỉ chục lần kia, tông thủ vẫn là sáng suốt đem ý niệm này đè ép xuống. Nếu Ngao Khôn không chịu hỗ trợ, vậy cũng chỉ đành tạm thời thỏa hiệp. Ngày sau đợi khi bước vào tiên cảnh lại tới thu thập sau. Hừ lạnh một tiếng, tông thủ ngự không mà đi, rời khỏi Kiền Thiên Sơn thành này. Sau một lát, đã đi ra hơn 10 dặm, chính là chỗ binh doanh trước đây, lúc này không chỉ chưa từng hoang phế, ngược lại đã mở rộng ra không ít. Xa xa nhìn ra, có thể thấy được tại chỗ cách mặt đất khoảng chừng 100 trượng, có 8 cái thuyền lớn đang xếp hàng chỉnh tề, dài chừng 10 vạn trượng, ngắn cũng có khoảng 5 vạn trượng, trong đó có 6 cái đang huyền phù trên không trung. Còn có 2 cái lại là bị cự một nâng đỡ, đưa lên giữa không trung. Lúc này càng có mấy trăm vị linh sư đang quay xung quanh 2 cái không hạm, hoặc là trọng cấu thân tàu, tu bổ những chỗ tổn hại, có lẽ đang bố trí linh trận. Hiếm khi gặp được quân thượng, mời đến xem sao. Khi thanh âm vừa dứt, một bóng người cũng đột ngột xuất hiện ở bên cạnh tông thủ, chính là Thiên Khí. Lúc này đang vui vẻ ra mắt, tâm tình tựa hồ rất là tốt đẹp. 8 chiếc không hạm này đã có 6 chiếc làm xong, 2 chiếc còn lại tối đa trong vòng 2 tháng cũng có thể hoàn thành. Cho dù 2 chiếc dạ ma tàn hạm này, Thiên Khí cũng có thể lấy tính mệnh đảm bảo, sau khi chữa tri, chiến lực nhất định sẽ vượt qua cả lúc trước. Có trưởng giáo chủ trì, tông thủ còn có thể có gì lo lắng? Tông thủ hơi gật đầu, lại đưa mắt nhìn người này một cái, sau đó cười nói, nghe nói 2 tháng trước, Không Khí Tông các ngươi khai sơn thu đồ đệ. Số đệ tử ra nhập đạt đến 10 vạn, nếu đổi lại là người khác, Thiên Khí nhất định sẽ nghi ngờ trong lời nói này còn có thâm ý gì khác. Nhưng đổi thành tông thủ, lại rất là yên tâm. Biết được đây chỉ đơn thuần là ý hỏi thăm mà thôi. Mặc dù lòng có bất mãn, cũng sẽ không có động tác gì khác, lập tức trong mắt đã hiện lên một tia đắc ý. Linh triều sắp tới, Không Khí Tông ta có thể nào không làm ra chuẩn bị trước. Tông ta cùng với Kiền Thiên Sơn là cùng vui buồn, nhưng hôm nay Linh Đoán Sư đã có vẻ trở nên ít ỏi, chỉ đành gia tăng chút nhân thủ.

Sau đó quả nhiên là quái dị nhìn Tình Danh một cái, phàm là thánh thú đều cần lấy âm hồn thân, chịu tâm niệm tinh khiết của vô số tu giả tới cung phụng, giống như thần minh. Phương pháp luyện chế cực kỳ hà khắc. Trong mấy đại giáo phái, chỉ có Nho Phật Đạo Tam gia nắm giữ, cho dù là đạo gia bọn họ có hàng tỷ đệ tử, đa phần có tâm hộ đạo. Lại cũng bất quá mới dưỡng ba con hộ pháp thánh thú thần cảnh nhất cấp để bảo vệ đạo linh khung cảnh, dưới cái tri của Kiền Thiên Sơn, tu giả đúng là cũng đủ. Nhưng nếu nói là luận đến tâm niệm chí thuần, vậy thì chỉ có thể khiến người ta cười mà không nói. Vô luận võ học linh sư, một ngày thực lực đến trình độ nhất định, sẽ bị thiên nhiên chán ghét ràng buộc, đặc biệt là vương quyền. Cho dù là Kiền Thiên Sơn, dân tâm thực sự là ngưng tụ như vậy, cũng không có khả năng có phương pháp ngưng luyện thánh thú. Có lẽ thực sự là linh thức của ta cảm ứng sai lầm. Tình Danh cũng không thèm để ý, sau đó lại lấy nhãn thần kinh dị thật sâu nhìn nhai đạo trước mắt này. Kiền Thiên Sơn thành này tạo cho hắn cảm giác đầu tiên chính là sạch sẽ chỉnh tề. Mà sau đó, lại là đủ loại phồn hoa tự cẩm. Không chỉ có chỉ là Kiền Thiên Sơn thành, lúc này cả Đông Lâm Vân Lục hơn phân nửa địa vực đều là sinh cơ bừng bừng. Năm trước khung cảnh đưa tin, để ta mau chóng trở về. Lúc đó còn có chút không cho là đúng. Một hạng người mới xuất hiện, yêu vương nho nhỏ nào cần như thế. Chương 929, bất loại sinh nhân. Khó tránh khỏi là chuyện bé xé ra to. Lúc này mới biết, vị Kiền Thiên yêu vương này thực không thể không trừ. Càng cần vạn phần cẩn thận, toàn lực ứng phó mới được. Tử Quy Tử kia lại là yên lặng, hắn cũng đồng tình với ý kiến này. Lúc đầu cũng đồng dạng khinh thường, mà sau khi trở về, mới biết hôm nay đạo linh khung cảnh thực sự là chọc phải một cường địch không thể không trừ, dân phú quốc an, hơn nữa lại võ phong đỉnh thịnh. Đại đạo bốn phương thông suốt, thương nhân không ngừng qua lại. Nơi này phồn hoa, thậm chí đã vượt lên trước Trung Nguyên. Điều này Tử Quy Tử đã trăm năm rồi không thấy qua. Tử Quy Tử thầm thở một hơi, ngữ âm tạm dừng, lúc này mới mở miệng nói tiếp, chỉ là ta cũng có nghe nói, đây là công lao trị quốc của Nhâm Bác kia. Lời nói vừa dứt, Tình Danh lại hỏi ngược một câu, những lời này, ngươi thực sự tin tưởng? Tử Quy Tử nhất thời yên lặng, những lời này, hắn cũng không tin, buồn cười trung thổ đám nho gia kia nghe lời đồn đại. Hơi có chút không hợp ý cúng, đã coi là ly kinh bạn đạo, dùng ngòi bút làm vũ khí. Cứ nhiên vẫn như trước đêm Đông Lâm này coi là hoang dã chi địa, Tình Danh vừa nói, vừa cười nhạt, ta mặc dù không hiểu trì chính chi đạo. Nhưng vị kia có thể vào tuổi 20, đã hùng cứ lục châu chi địa. Dưới trướng cường quân trăm vạn, quốc thái dân an. Người như vậy há có thể là dông quân, những lời này, ai có thể để đám phu tử nho gia kia nghe được, Tử Quy Tử nghe mà yên lặng thở dài. Kỳ thực chỉ nhìn Kiền Thiên Sơn thành này, khả năng của vị quốc chủ kia đã tuyệt không thể coi thường được, dạ ma mạnh mẽ, hắn cũng là rõ ràng không sai sót. Dù cho chỉ là một chỉ tàn quân, cũng đã có thể hủy diệt một tiểu thiên thế giới, Kiền Thiên Sơn có thể cùng chúng chống lại mấy tháng, càng đem chúng đánh tan toàn bộ, xác thực khiến người kinh dị, cùng với Kiền Thiên Sơn này thế như nước lửa, Vô Khư Tử là khó trốn trách nhiệm. Hiệp oán trả thù, ánh mắt thiển cận, không xứng làm người đứng đầu khung cảnh, hừ lạnh một tiếng mang theo vài phần bất mãn, Tử Quy Tử tiếp đó lại nhíu chặt lông mày một cái, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy chỗ góc đường kia, một bóng người hùng tráng cũng đang hướng phía bên này nhìn qua, thân cao hai trượng, eo gấu lưng hổ, giống như núi cao, bình tĩnh đứng sừng sững ở nơi đó. Trong Kiền Thiên Thành, đa phần là võ tu cơ nhục cầu kết, thân cao sừng sững. Trước mắt vị này xen lẫn trong đám người, kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, Tử Quy Tử lại trước tiên đã chú ý tới người này. Đầu tiên là sát ý khẽ hiện, sau đó liền có kiềm chế, là vị hải thương quân của Nguyên Thủy Ma Tông kia, Tình Minh vị lão đối thủ này của ngươi xem ra cũng đã trở lại. Tử Quy Tử nói đến đây, khóe môi lại là khẽ nhếch lên, nghe nói Nguyên Thủy Ma Tông mấy năm trước có hai vị đệ tử, thân vẫn ở phụ cận đệ Tam Long Điện, vẫn luôn hoài nghi là do tông thủ gây nên. Xem ra vị hải thương quân này, chỉ sợ hơn phân nửa cũng là vì thiên chướng chi kiếp của vị yêu vương kia mà đến, xa xa đại hán cao lớn, tự hồ cũng không chú ý lâu. Lạnh lùng nhìn bọn hắn, liền xoay người rời đi. Nét mặt đồng thời hiện lên một tia cười, ý vị thâm trường, lại cực kỳ tàn nhẫn, phỏng chừng là như vậy. 200 năm không gặp, tu vi của người này càng trở nên sâu cạn khó dò, Tình Minh hơi gật đầu, ánh mắt lóe ra, chỉ là cùng với Ma Tông liên thủ, thực thỏa đáng sao, sao nói là liên thủ chứ? Cùng đánh mà thôi, Tử Quy Tử không cho là đúng, lắc đầu. Tiếp đó lại hơi hiếu kỳ, đương đại kiếm đạo đệ nhất yêu vương, 300 năm trước phù đạo đệ nhất nhân, còn có vị ma đạo đệ tam ngày xưa này, cũng không biết ba người của ngươi rốt cục ai mạnh ai yếu. Tông thủ có thể ứng phó được mấy người chúng ta liên thủ hay không? Tình Minh sao dám cùng hắn so sánh? Tình Minh bật cười, mang theo vài phần tự dễu, ta năm xưa khi tại vân giới, có thể thanh thế xa xa không bằng hắn vậy. Lực áp quần hùng, vô địch hậu thế. Tình Minh tự vấn kém xa. Tứ thành linh võ hợp nhất, Tình Minh càng cho tới bây giờ vẫn không thể làm được. Cũng chỉ có ngoại vực 300 năm khổ tu ma luyện này có thể hơi chút dựa vào, nhưng cho dù so với tông thủ này, lại thêm hơn 300 tuổi, cũng không có quá nhiều nắm chặt. Người này tại Đông Lâm, thực lực đã truy thẳng tiên cảnh. Mà người ta, lại vẫn chịu hạn chế của vân giới này, không thể thi triển, nguyên nhân chính là như vậy, mới cần ta và ngươi trở lại. Đổi lại là sư huynh đệ khác, ở trước mặt vị kia, chỉ sợ đều không có thực lực chống lại. Kỳ thực cũng không cần quá lo lắng, lần này đạo linh khung cảnh ta tuy không phải là tận hết thực lực chư tông, nhưng lúc này vân giới có thể điều động thực lực đều đã dốc ra toàn bộ. Đang lúc nói như vậy, hai người bỗng nhiên nhất tề nhìn về phía mặt đông, vùng xung quanh lông mày đều là nhíu chặt một cái, là Minh Triều, liếc nhau một cái, Tử Quy Tử thoạt nhìn có chút hả hê cười lạnh, Minh Tử môn mở ra, hẳn là vị cửu âm minh nữ kia đã hàng thế. Nếu không thể ngăn trở chính là huyết quan tràn đầy nghìn dặm. Lúc này thiên địa phong ấn lại thiếu một góc. Linh Triều nổi lên chính tại ngày gần đây. Đây là trời giúp đạo môn ta, sau đó là tâm thần khẽ động. Chỉ thấy xa xa, đang có vô số giáp sĩ dũng mãnh xông đến, hơn 10 cổ ý niệm xem như mạnh mẽ liên tục hoành quán qua đây. Nguyên lai thế gian này còn có người biết được Tử Quy Tử ta, cười to mấy tiếng, Tử Quy Tử bước một bước đã biến mất tại chỗ. Tình Minh còn lại là khẽ lắc đầu, lúc trước hắn đã cảm giác được, lại vẫn không dùng tên thật mới tốt nhất. Xem tại TQNGHOANHCOM, cũng được. Đã thảo kinh xà, kỳ thực cũng không nhất định là chuyện xấu, có thể kinh động tông thủ đó là hay nhất. Nếu là không thể, khiến quân tướng canh giữ nơi này nghi thần nghi quỷ cũng đã rất không tệ rồi. Người cho dù có anh minh đi nữa, chỉ cần cảm giác được nguy hiểm, cảm giác được áp lực, chỉ cần cấp bách sẽ có khả năng phạm phải sai lầm. Trong đôi mắt lệ mang chợt hiện, Tình Minh tiếp đó cũng chợt lóe thân hình, theo sát ở phía sau Tử Quy, rời khỏi nơi đây. Khi mấy nghìn giáp sĩ kia đã tìm đến, mấy người nơi đây đều đã biến mất không thấy tung tích. Khống chế ít ma thần toa, tông thủ chỉ dùng 3 ngày, cũng đã bay đến bầu trời ma thi sơn kia. Âm vụ nơi này đã là tràn đầy bên ngoài huyết cốc, bao phủ địa vực nghìn dặm, còn âm minh tử khí kia cũng đồng dạng không chút nào thua kém. Nửa cái sơn mạch đều bị bao trùm ở dưới. Tông thủ tuy là đã sớm có phòng bị, tại Vân Thánh Thành bày trọng binh, lại căn bản là không tới gần được. Mắt nhìn xuống phía dưới, từ mấy năm trước, tông thủ nhất thời hơi có chút thổn thức, chương 930, bất loại sinh nhân. 2. Ngay khi hắn chạy đến nơi này không lâu sau, nguyên bản Vân Thánh Thành chủ, một trong mấy vị tuần phủ hiện nay của Kiền Thiên Sơn, cũng theo sát từ phía xa bay tới. Vào nửa năm trước, người này cũng đồng dạng đột phá thất giai, đã có thể ngự không mà đi, lúc này đứng ở phía sau tông thủ, nét mặt tràn ngập vẻ lo âu. 3 ngày trước, âm minh chi lực nơi này đột nhiên bạo phát. Cũng không biết là do nguyên nhân gì, lại không người nói, thần có tội, vì sợ hãi biến hóa nơi này, là dấu hiệu minh nữ kia phục sinh. Vì vậy đã tự mình chủ trương, đem dân chúng ở 3.000 dặm xung quanh nơi đây đều sơ tán. Chỉ là nhìn tình hình này sợ rằng đã không kịp, chuyện cấp bách có thể tự quyết. Cô nên cảm tạ Ái Khanh mới đúng, sao lại trách cứ? Tông thủ hơi gật đầu, mắt nhìn về chỗ cũng hân nhiên tán thân kia. Nơi này tuy là âm vụ tràn ngập, lại không thể ngăn cản được linh mục của hắn. Tất cả ở nơi đó đều giống như lúc hắn đem cũng hân nhiên mai tán. Chỉ trừ mấy vết máu đỏ sậm khiến kẻ khác nhìn thấy mà giật mình trên mộ bia kia. Từ xa cảm ứng dưới lòng đất càng có tròn 81 cái âm mạch đang tụ tập ở đây. Mộ huyệt kia phản phất như một trái tim phi thường cường lực. Còn những âm mạch này thì phản phất như huyết quản. Khi tư phun ra nuốt vào âm minh tử lực trong thiên địa, nếu là nghiêng tai lắng nghe, càng có thể mơ hồ nghe thấy bên trong mộ huyệt kia có tiếng tim đập, lúc đầu như có như không, nhưng nếu nghe thật lâu, cũng dần dần chấn hưởng. Giống như đánh trống, lay động tâm thần. Tông thủ nhất thời chỉ cảm thấy chỗ thái dương một trận đau rút. Nhìn tình hình này, cũng hân nhiên thật đúng là sắp sửa xuất thế. Quả nhiên giống như lời nói của Kim Bất Hối, đây cũng không phải là cửu âm minh nữ bình thường lâm thế. Nhìn cái mộ huyệt kia của Cũng Hân Nhiên, rõ ràng đã sắp đem sinh minh lưỡng giới này triệt để liên thông, gần nhất có từng sai người đi vào nhìn qua. Mấy ngày này có di trạng gì không? Mấy ngày này cũng không chậm trễ, Hư Chính Nguyên cau mày này, vẫn luôn như vậy, nhưng 3 ngày trước, minh lực đột nhiên bạo phát. Lúc này dưới tam giai đều là lập tức thân chết. Tứ giai tiên thiên cũng chỉ có thể tiếp cận trong chốc lát. Cho dù là thần, cũng không dám tiến sâu. Bên trong tình hình ra sao, thần thực sự không biết, tông thủ vùng xung quanh lông mày nhíu chặt thành một chữ xuyên. Sau đó lại giãn ra, vậy truyền lệnh của cô, đem quân canh giữ xung quanh toàn bộ thoái lui, nơi này minh lực đã tích xúc mấy năm, thực sự quá thịnh. Người thường căn bản là không tới gần được, cũng tự nhiên chui không lọt tay, ở tại chỗ này, chỉ có thể là chịu chết mà thôi, chỉ có trên ngũ giai mới có thể không có việc gì, lúc này huyết vân kỵ kia còn ở Huy Châu. Bên trong thành Kiền Thiên Sơn chỉ có 1.000 huyết vân kỵ sĩ, cộng thêm 2.000 huyền hồ thiết kỵ, hai chi tinh nhuệ này lại cần trấn áp ở Kiền Thiên Sơn thành, phòng bị cường giả chư tông, không thể rời khỏi được, lúc này đây quả thật là có chút trở tay không kịp, nói ra câu này, tông thủ đã bỏ qua Hư Chính Nguyên, một mình bước vào trong âm vụ kia, minh tử chi lực trong âm vụ này, quả là cực thịnh. Ngũ giai bình thường, cho dù là không cần như người thường, lập tức hóa thành xương khô. Nhưng nếu nán lại lâu cũng sẽ tổn hao thọ nguyên nhất định, tông thủ đối với điểm này cũng đã tập mãi thành thói quen, không chút nào để ý ở trong âm vụ độn hành, nắm giữ Minh Hà Cáo Tử Kiếm, so với minh tử chi lực này càng nồng hậu hơn mấy lần, hắn cũng đều kinh lịch qua. Đối với một chút tử khí nơi đây, tự nhiên không sợ hãi, trong vòng nghìn dặm Ma Thi Sơn, đều đã không có sinh linh. Ngay cả cỏ cây cũng toàn bộ chết héo, trên mặt đất càng bao trùm một tầng băng mỏng, xung quanh lại có vô số đạo ánh mắt, đang ở phía xa nhìn trộm, một mực quan sát, tất cả đều là âm hỏa khiêu động, mặc dù không có sinh linh, nhưng có không ít vật chết. Đa phần là thú thi thân thể hư thối, còn có một vài bộ xương khô sâm bạch, bất quá có thể là xung quanh Ma Thi Sơn vốn là điểu thú tuyệt tích. Tông thủ đã sớm có điều phòng bị, đem nơi này phong tỏa, những vật chết này, giai vị đều là cực thấp, không tạo được uy hiếp. Mà mãi cho đến tông thủ đi tới trước mộ bia kia, cũng không một vật chết nào dám khiêu khích về phía hắn, những minh thú này, đại khái là không có trí tuệ. Nhưng lại có thể phán đoán mạnh yếu, chỉ bằng vào kiếm áp cường hoành do tông thủ tản ra đã đủ có thể khiến bọn chúng dè chừng và sợ hãi. Nhìn trên bia, mấy chữ bằng máu học tỷ Cũng Hân Nhiên kia, tâm thần tông thủ lại là một trận thổn thức. Đây là hắn đang tưởng nhớ người xưa, trước đây tự nhận là đàm thu, mặc dù có thể cùng Cũng Hân Nhiên gặp gỡ, nhưng đối với nữ nhân này cũng không có quá nhiều cảm giác. Chỉ là lúc này, hắn đã biết được bản nguyên của chính mình. Cái gọi là đàm thu, chỉ là tông vị nhiên tụ tập tàn hồn của hắn, mượn trụ cực mệnh thế thư chi lực, đầu nhập đến vạn năm sau chuyển sinh mà thành một tông thủ khác. Nghĩ đến đủ loại lui tới trong Lâm Hải Thư Viện, trong mắt tông thủ nhất thời tất cả đều là vẻ thẫn thờ, bất chợt tâm thần của hắn lại mạnh mẽ tỉnh giấc, mặc dù Cũng Hân Nhiên có thể tỉnh lại, cũng sẽ không phải là vị học tỷ đối với hắn ôn nhu săn sóc, chiếu cố có thừa kia nữa, tông thủ hắn cũng đã không phải là thiếu niên ngây ngô năm xưa, tâm cảnh càng tuyệt không có khả năng, trở lại mấy năm trước, thở dài mấy hơi, tông thủ linh năng tập trung hai mắt, hướng phía mộ phần nhìn đến. Lại không nhìn trộm được thân ảnh Cũng Hân Nhiên, chỉ có thể trông thấy trong mộ một đoàn âm vụ loáng thoáng, giữa lúc linh niệm của tông thủ muốn đem âm vụ xuyên thủng. Trong thạch mộ kia lại có một cổ thần niệm âm lãnh tới cực điểm, như trùy hướng phía sâu trong nguyên hồn của hắn xuyên kích mà đến, tông thủ nhíu nhíu mày, thu hồi ánh mắt, cũng đem 3 đạo thần niệm này triệt để xua đuổi bên ngoài, sau đó đứng ở tại chỗ, lặng lẽ không nói gì, linh niệm mới vừa rồi kia là Cũng Hân Nhiên, băng lãnh phát lạnh. Lệ ý tràn đầy, bất loai sinh nhân, cũng chính là người chết, chương 932, minh môn đã mở. Im lặng thật lâu, tông thủ mới nhìn chung quanh thạch mộ. Chung quanh nơi này vốn nên có không ít phù ấn phong cấm, bất quá lúc này đều đã bị phá thành mảnh nhỏ, âm minh lực lượng sóng sau cao hơn sóng trước, trùng kích về 4 phía. Tông thủ dù không cảm thấy không khỏe, lại cảm giác được minh lực này đang bị một cổ lực lượng điều khiển lấy, ập tới chỗ hắn, vô số tai họa. Cũng che giấu ở giữa, chỉ lạnh lùng khẽ hừ, minh lực quanh người tông thủ đã tuôn ngược mà về phần tai họa kia lại không cần hắn ra tay, vừa mới đến gần người đã bị diệt vong hết, nhìn chằm chằm vào trong mộ, tông thủ lại cảm thấy khó hiểu, một tia sát ý nơi lồng ngực sáng tắt bất định. Bỗng nhiên nổi lên, lại bỗng nhiên đè ép xuống, cuối cùng lại sâu kín thở dài, quay người ra khỏi âm vụ này. Dùng tu vị hắn hôm nay nháy mắt liền có thể xóa đi huyệt động này, cũng không phải chỉ là vì nhớ tình cũ, là vì cảm giác được khổng giao chi mộ này lúc này xen vào giữa sinh minh lưỡng giới, được hai cổ dị lực bảo vệ, cường hoành to lớn, lại minh khí lành lạnh, lại ẩn ẩn phản phất như ngao khôn. Cũng cuối cùng biết được sư phụ Kim Bất Hối và mấy vị tu sĩ Hạo Huyền Tông kia vì sao lại bị thương quay về. Tông thủ mặc dù có thế mượn Minh Hà Cáo Tử Kiếm, đánh thẳng vào trong minh giới, phân cắt lưỡng giới, chỉ là cử động đó lại cực kỳ mạo hiểm, không phải là điều trí giả nên làm. Mới bước ra bên ngoài sương mù, tông thủ chợt nghe xa xa một tiếng cười khẽ truyền đến, quân thượng tới thật nhanh. Theo tiếng nhìn lại, thình lình liền chỉ thấy Tô Thần đang đứng ở xa xa ngàn trượng, bên cạnh còn đứng thẳng mười mấy người, trong đó mấy vị cũng là người quen. Bên trái Tô Thần chính là đệ đệ cũng Hân Nhiên, cũng Duyệt. Lúc này mặc dù không thể ngự không mà đi, nhưng bản thân lại là linh vũ song tu, đều là lục giai chi cảnh. Mượn nhờ pháp khí, cũng có thể bay lượn trên không, mà một vị khác chính là Thẩm Hoài đã từng gặp ở Tụ Long Sơn. Bất quá lúc này khiến hắn để ý nhất vẫn là hơn 10 thanh niên không nói một lời ở sau lưng, có cùng loại khí tức với chân vũ kiếm sĩ, đều nhuệ khí 10 phần, lại ý niệm lẫn lộn nhất thể, động tác cử chỉ, cũng gần giống nhau, ngoại trừ tướng mạo bất đồng, còn lại tự phản phất như cùng một khuôn đúc ra vậy. Trong đó 7 người, trên tay áo bên phải đều thêu lên một cây thất tiết trúc. Hơn phân nữa là chính là địa giai đạo binh của Hàng Sơn Tông Hàng Sơn kiếm sĩ, 6 người khác đều là thân VCS đại kiếm, mang theo vài phần phong độ của người trí thức. Đích thị là Hạo Nhiên Thanh Huyền Sĩ của Hạo Huyền Tông không thể nghi ngờ, mà Tô Thần Thẩm Hoài rõ ràng cũng không phải là người chủ sự của hai tông Hạo Huyền Hàng Sơn. Trước hai người có đứng một vị tu giả, lúc này đều hướng về phía tông thủ thi lễ. Hàng Sơn Bích Trúc, bái kiến quân thượng. Nghe qua danh tiếng quân thượng nhưng vẫn chưa có duyên gặp mặt, Hạo Huyền Bách Nhược nơi này có lễ rồi. Tiểu đồ Bất Hối được quân thượng trông nom. Bách Nhược vô cùng cảm kích. Tông thủ khẽ giật mình, thầm nghĩ thì ra người này chính là sư phụ của Kim Bất Hối, giống như Bích Trúc kia, một thân khí cơ, rõ ràng đã tới tiên cảnh. Hắn biết được những khung cảnh thánh địa chi chủ này phần lớn đều có tích lũy cực kỳ hùng hậu. Chỉ vì muốn trấn áp tông môn, mới một mực áp chế, chưa từng tấn giai, lúc này linh triều ập tới, điều này cũng không cần thiết nữa. Giống như bọn hắn Thương Sinh Đạo, Phương Văn và Thủy Lăng Ba, trong một năm này cũng đã lục tục đột phá tiên cảnh. Trong đó tam tông lục môn chi chủ cũng đều thế cả. Thực tế Thủy Lăng Ba đạt đến linh cảnh cao giai, tiếp nhận Thương Sinh Học Cung chủ vị. Căn cơ dày, không người nào có thể so sánh. Vì vậy trông thấy hai vị này, tông thủ không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn cả. Thần sắc khiêm tốn, thi lễ với những người này, sau đó tông thủ mới tò mò hỏi. Tô Huynh nói như vậy, kỳ thật vốn nên do cô hỏi mới phải. Hàng Sơn Hạo Huyền hai tông cách chỗ này cũng đến mấy vạn dặm a, lời còn chưa dứt. Chợt nghe Tô Thần lắc đầu nói, chúng ta là 10 ngày trước khi đã đến đây rồi. Bách Nhược sư thúc nửa năm trước kia đã sớm bảo Thẩm Huynh tới ngày ngày chú ý nơi đây. Liệu định ngày minh nữ xuất thế nhất định sớm hơn. Hôm nay quả nhiên, tông thủ lần nữa ngạc nhiên, trong nội tâm lập tức chỉ cảm thấy xấu hổ. Thân là vua của một nước. Đối với biến cố này ngược lại không hiểu rõ bằng Hạo Huyền Tông ở ngoài mấy vạn dặm. Ngoại trừ hôm nay nhân thủ của Càn Thiên Sơn quả thật cũng chưa đủ, cũng có phần do khinh thường chủ quan nữa. Lúc này càng cảm thấy nhân lực có thể sử dụng bên người mình thực sự quá đơn bạc. Tông nguyên Khổng Giao tuy mạnh, lại cần mượn xu thế vạn quân, mới có thể chống đỡ cùng tiên cảnh. Mà lúc này cung phụng hơn 10 vị cửu giai kia, tư chất phần lớn coi như không tệ. Lúc này linh triều vừa nổi, trong đó mấy vị đã có dấu hiệu đột phá. Nhưng cái này nhất thời nửa khắc, cũng không thể sử dụng đến. Cũng chỉ có Phù Linh Tông, ba vị tu sĩ tiên cảnh chạy về vân giới là có thể tùy ý để hắn sử dụng. Tông này mặc dù đã trùng kiến, lại cần hắn chi lực rất nhiều, lúc này đồng đẳng với Càn Thiên cung phụng vậy. Ngày nay ba vị này cũng đang tọa trấn ở Càn Thiên Sơn Thành, hổ thẹn. Thân là vua một nước, lại chỉ có thể một mình tới nơi này. So sánh với hắn, hai tông Hạo Huyền Hàng Sơn đội hình lại đáng được gọi là xa hoa. 13 vị đạo binh cấp bậc địa giai, hai bộ kiếm trận. Thực lực như vậy, tông phái dưới linh phủ đều không có lực lượng chống lại, quân thượng kiếm đạo vô địch, lúc này thiên hạ ai chẳng biết cuộc chiến Thất Hà Sơn quân thượng dùng lực lượng một người, phá chân vũ thất đoạn kiếm trận, lại lực trảm già Minh La. Sau trận chiến đó càng độc lĩnh thiên quân, Lúc này đã một năm qua đi, theo ta thấy thì quân thượng hôm nay một người đã có thể chống lại tất cả chúng ta hợp lực rồi. Lời ấy nói ra, mấy người chung quanh đều mắt hàm dị sắc, không nửa phần dị nghị, mà Bách Nhược tiếp theo lại than nhẹ một tiếng, nơi đây chi biến, Hạo Huyền Tông ta lỗi không nhỏ. Thật sự không thể không để bụng, đang nói chuyện, xa xa lại là mấy chục đạo hoa quang, lục tục rơi xuống, đều là ăn mặc tăng nhân, Phật quang ẩn ẩn, người cầm đầu chính là Từ Phương. Người này chẳng những quen biết với tông thủ mà cũng rất có giao tình với mấy người kia. Sau khi chào từ xa xa, lại chưa kịp tới nói chuyện đã nhíu mày lại, cũng không biết nói gì đó với người đồng hành. Những tăng nhân này đều nhao nhao tản ra, tiến vào trong âm vụ, bố trí pháp đàn Phật khí chung quanh cái huyệt đằng kia. Một căn kinh trụ vừa thô vừa to nhao nhao dựng lên, suốt 36 căn, cao chừng trăm trượng, phân bố tứ phương. Mà những Phật tăng này đều ngồi ngay ngắn trên những kinh trụ kia.